Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 83, chúc mừng. Góc truyện audio.com cao vút mà mang theo linh lực uy áp thanh âm quanh quẩn tại trên quảng trường, thật lâu không tiêu tan, nguyên bản ồn ào náo động tại thời khắc này toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có duy nhất yên tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Xuất hiện ở lúc này ngừng lại, người mới các đệ tử biểu lộ khác nhau, đờ đẫn đang nhìn bầu trời bên trong Lâm Viễn, phảng phất không có minh bạch Lâm Viễn nói gì đó. Xa xa, Lâm Thần nhìn về phía Lâm Xuyên ánh mắt có chút co rụt lại, Bách Linh Tử, bọn hắn vậy mà cho hắn Bách Linh Tử địa vị, Lâm Đạc đến cùng muốn làm gì? Hắn không kinh ngạc Lâm Xuyên thiên phú cùng thực lực, hắn kinh ngạc chính là Lâm gia lần này đại thủ bút. Theo Lâm gia thành lập mới bắt đầu, liền không có phía ngoài. Đệ tử có thể trực tiếp trở thành Bách Linh Tử, đây là một đạo khảm, không ai có thể vượt qua một bước này. Nhưng là vào hôm nay, cái này vô hình giới hạn bị đánh vỡ, bị cái kia lạnh nhạt thiếu niên tóc trắng phá vỡ. Nghị luận thanh âm bỗng nhiên xuất hiện, nháy mắt giống như là biển gầm quét ngang mà qua toàn bộ quảng trường bạo phát ra trước nay chưa có tiếng ồn ào, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn về phía số 44 chàng săn bắn chi nhân đứng địa phương, bọn hắn muốn biết rốt cuộc là ai, vậy mà trực tiếp đã trở thành Lâm gia Bách Linh Tử, cái kia bọn hắn tha thiết ước mơ, lại không thể được thân phận. Phải biết lần khảo hạch này trước top 3 cũng chỉ là có cơ hội đi Bách Linh Sơn tu hành một thời gian ngắn mà thôi, nhưng này cái Lâm Xuyên vậy mà trực tiếp đã lấy được một tòa Bách Linh Sơn tin tức. Này không thua gì nói cho mọi người, Lâm gia nhường một cái đệ tử ngoại môn trực tiếp đã trở thành trưởng lão của bọn họ, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Đang tại mọi người khổ nổi không biết rõ ai là Lâm Xuyên lúc trên bầu trời Lâm Viễn một chỉ điểm ra, một mai lóe ra ánh sáng màu xanh chữ vật giới chỉ, vạch phá bầu trời, trực tiếp đã rơi vào một cái thiếu niên tóc trắng trước mặt. Đó là một kỳ dị thiếu niên, tóc trắng mắt trắng, khiến người đã gặp qua là không quên được. Lâm Xuyên từ lúc tuyên bố trước top 3 thời điểm cũng đã thu hồi trước lôi thôi lếch thích, giờ phút này nhìn lại, hắn mắt trắng như là lấp lóe tia sáng kỳ dị, bình tĩnh nhìn chăm chú lên mọi người ở đây. Đa tạ gia chủ ưu ái, đa tạ Lâm Viễn trưởng lão. Lâm Xuyên tay phải nâng lên, đem viên kia tượng trưng cho Bách Linh Tử thân phận. Chữ vật giới chỉ nắm trong tay, xoay người cung kính nói. Theo Lâm Xuyên hành động này, mọi người tại đây một mảnh xôn xao, không người nào dám tin tưởng trực tiếp trở thành Bách Linh Tử người, vậy mà lại là một cái như vậy không có danh tiếng gì thiếu niên. Dương Thần sắc mặt từ lúc Bách Linh Tử ba chữ kia xuất hiện trong nháy mắt liền bỗng nhiên biến sắc, đầu óc hắn vù vù kinh hãi tột đỉnh. Hắn, vậy mà lại là Bách Linh Tử, vì cái gì, dựa vào cái gì hắn sẽ là Bách Linh Tử, Dương Thần trong đầu không ngừng vòng qua vòng lại lấy những lời này, chết cũng không dám tin tưởng hắn đối đầu sẽ trở thành Lâm gia Bách Linh Tử. Đột nhiên, trong đầu của hắn như là có một đạo thiểm điện xẹt qua, đó là chàng săn bắn bên trong hình ảnh, đó là giấy lên ngập trời hỏa diễm, ánh lửa nháy mắt chiếu sáng trí nhớ của hắn, cũng tỉnh lại. Lý trí của hắn, là pháp thuật cái kia cầu lửa thật là một cái pháp thuật. Tại sao có thể như vậy? Cái kia cầu lửa chẳng lẽ không phải Lâm Xuyên dựa vào pháp bảo nào đó phát ra tới nha? Nếu như cái kia thật là pháp thuật, thiên phú của hắn, Dương Thần càng nghĩ càng là kinh hãi, con mắt hoảng sợ trợn to, luyện khí kỳ 5 tầng sử dụng pháp thuật, đây tuyệt đối là đại lục Nam Minh bên trên tuyệt vô cận hữu thiên kiêu, mà người này, bây giờ là địch nhân của hắn. Hắn có lẽ ngay từ đầu cho rằng Lâm Xuyên xác thực phóng ra pháp thuật nhưng về sau theo hắn hồi tưởng, hắn vẫn cảm thấy đó là chuyện không có khả năng, Lâm Xuyên nhất định là dùng hắn không biết rõ phương pháp mới dùng ra cái kia một chiêu. Nếu là hắn sớm biết như vậy sẽ là kết quả như vậy, chỗ của hắn còn dám đi trêu chọc Lâm Xuyên dạng này sát tinh. Trên quảng trường nghị luận thanh âm càng lúc càng lớn, thanh âm phô thiên cái địa mà đến, cơ hồ tất cả mọi người đều đang chất vấn Lâm Xuyên thực lực, dựa vào cái gì một cái luyện khí kỳ 5 tầng đệ tử có thể trở thành Bách Linh Tử, mà bọn hắn còn lại người lại không thể. Lâm Xuyên im lặng lặng đứng ở một bên nhìn xem, không có một câu giải thích bởi vì tất cả đều là vô ích, những cái kia lâm vào phẫn hận đệ tử căn bản sẽ không nghe hắn giải thích, càng không muốn giải thích cho hắn cơ hội, bởi vì cái kia trở thành Bách Linh Tử người, không phải bọn hắn. Không hoạn nghèo, mà hoạn không đều. Nếu như tất cả mọi người đãi ngộ đều là giống nhau chênh lệch đồng dạng không có tiền đồ, như vậy không có quan hệ, không có người sẽ nghi vấn, nhưng là đột nhiên nhiều thêm Lâm Xuyên, lại làm cho trái tim tất cả mỏi. Người đã mất đi cân đối. Lâm Xuyên đối với loại tâm lý này nắm chắc rất rõ ràng, hắn biết rõ hiện tại cần làm cái gì, không cần làm cái gì, có thể làm cái gì, không thể làm cái gì, mà trở về gốc rễ đến cùng chỉ có hai chữ. Thực lực, duy thực lực nói chuyện. Đây cũng là hắn trước mà bắt đầu toàn lực điều chỉnh trạng thái nguyên nhân, hắn biết rõ trận chiến đấu này tránh không được, hơn nữa đối thủ sẽ thập phần cường đại, trừ phi Lâm gia nguyện ý vì hắn cưỡng ép trấn áp tất cả mọi người, đáng tiếc xem Lâm Viễn bộ dạng, đây là không thể nào. Trước top 3 thứ hai, Tề Minh cùng Lạc Tĩnh Nhi cũng nghẹn lông mày nhìn qua Lâm Xuyên, nhưng bọn trong lòng hắn cũng không có quá nhiều oán giận, bởi vì bọn hắn biết rõ, Lâm Xuyên thực lực rất mạnh, nhưng là trực tiếp cho Lâm Xuyên bách linh lệnh, hay để cho bọn hắn có chút khó có thể tiếp nhận, dù sao, đó là bọn họ một mực nỗ lực phương hướng. Đột nhiên, Lâm Thần dẫm trận tại chỗ mà ra, hướng phía Lâm Xuyên chậm rãi đi tới, hắn con ngươi sáng ngời nhìn chằm chằm vào Lâm Xuyên con mắt liền nháy đều không nháy một chút, tựa hồ sợ bỏ lỡ cái gì. Nhìn qua đi tới Lâm Thần, Lâm Xuyên tâm có chút trầm xuống, tại đây trong mọi người, hắn không nguyện ý nhất đối mặt đúng là cái này Lâm Thần, kỳ thật thực lực cường đại, cho dù Lâm Xuyên cũng không thể cam đoan có thể thắng lợi. Một khi xảy ra chiến đấu, Lâm Xuyên sẽ ở tất cả mọi người trước mặt bộc lộ ra rất nhiều thực lực, bằng không hắn cơ hồ rất khó tại nơi này nhân thủ hạ đi qua mấy chiêu. Xem, xếp hàng thứ nhất Lâm Thần muốn xuất thủ rồi. Quả nhiên có người nhìn không được rồi, người ta Lâm Thần thực lực cường đại như. Vậy, xếp hàng thứ nhất cũng mới đạt được hàng năm 3 tháng một lần Bách Linh Sơn tu hành, cái này Lâm Xuyên dựa vào cái gì đạt được Bách Linh lệnh. Đúng đấy, chúng ta những này phổ thông đệ tử ngược lại là không sao cả, có thể những cái kia đệ tử hạch tâm cùng bài danh trước 10 đệ tử nhưng là không còn tốt như vậy ứng phó rồi, một cái luyện khí kỳ 5 tầng tu vi còn không có ta cao, có tư cách gì trực tiếp đạt được Bách Linh lệnh, chỉ sợ là đại nhân vật nào đó cứng rắn đưa qua tới đi, người như vậy thật đúng là không biết xấu hổ đâu, ai bảo người ta sau lưng có thế lực đâu này, có thể coi là lại có thế lực, ngươi trực tiếp tiến Lâm ra Bách Linh Sơn không phải rồi, chạy đến chúng ta những ngoại môn đệ tử này trước mặt giả trang cái gì. Thực đậu xanh rau má không quen nhìn loại người này, nghị luận thanh âm, tại Lâm Thần đứng lại tại Lâm Xuyên trước mặt 5 mét thời điểm, đạt đến đỉnh phong, tất cả mọi người tại ồn ào nhường Lâm Thần giáo huấn Lâm Xuyên, đem cái này liều tra nhị đại hành hung một trận, nhưng mà sau một khắc làm cho tất cả mọi người, thậm chí Lâm Viễn chấn động sự tình đã xảy ra. Lâm Xuyên huynh, chúc mừng ngươi trở thành Bách Linh Tử. Sau này nếu có cơ hội ta nhất định lên ngươi tiểu linh phong hướng ngươi lãnh giáo một phen. Lâm Thần băng sơn đồng dạng khuôn mặt vào lúc này chậm rãi cười khai mở chắp tay nói với Lâm Xuyên. Cách chương.